Tốt nhất con dề, chương 404, dụng ý thực sự. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Miss nói xong chính nàng cũng nằm giường khác một bên. Bất quá Lâm Vũ chú ý tới nàng bên hông vậy mà cất một cái sắc bén chủy thủ. Cái nữ nhân điên này. Lâm Vũ lắc đầu cười khổ. Hiếu Kỳ nói, ngươi rốt cuộc muốn để cho ta giúp ngươi làm cái gì? Mân Côi cười tủm tỉm nói ra. Nhanh lên ngủ, ngày mai ngươi sẽ biết. Một đêm này Lâm Vũ một đêm chưa ngủ. Một mực mở to mắt nhìn chằm chằm chân nhà. Không phải là bởi vì bên cạnh nằm một cái cất chủy thủ đi ngủ người điên. Chủ yếu là bởi vì hắn đối với Giang Nhan nhớ mong. Một đêm chưa về, nàng nhất định lo lắng hỏng rồi a tiểu đệ đệ. Tối hôm qua ngủ có ngon hay không a? Lúc này Mân Côi ngọt mềm giọng âm thanh tại hắn bên tai vang lên. Hắn thậm chí đều có thể cảm nhận được Mân Côi thở ra ấm áp khí tức. Trong lòng nhịn không được rung động, sau đó khe khẽ thở dài. Tiếp theo Mân Côi tùy tiện xoay người rời giường, sau đó đổi lại một bộ quần áo, ném cho Lâm Vũ một kiện áo khoác, đốc thúc lấy hắn sau khi mặc vào. Liền dẫn hắn vội vã đi xuống lầu. Qua một đêm, Lâm Vũ phát hiện loại kia thuốc mê dược hiệu không chỉ có không có giảm bớt. Thậm chí còn tăng cường. Trên người mình như cũ mềm nhũn không có một tia khí lực. Ngoại trừ đi đường loại hình việc nhỏ động, cái gì đều không làm được. Thậm chí chạy đều không chạy nổi. Lâm Vũ nghiêm trọng hoài nghi nữ nhân này cho hắn trên quần áo có vấn đề. Bất quá hắn cũng không có cách nào, cũng không thể cởi ra để trần đi. Mân Côi lái xe thời điểm, Lâm Vũ ngồi trên xe xác nhận một chút phương vị, phát hiện Mân Côi là lái hướng thành phố phía sau lập tức tinh thần tỉnh táo. Lập tức nói ra, mặc kệ ngươi để cho ta đi làm cái gì, dù sao cũng phải để cho ta ăn điểm tâm a, đói bụng. Ta nhưng mà cái gì cũng không làm được a, hắn biết rõ. Chỉ cần đến nhiều người địa phương, hắn liền có cơ hội bỏ trốn, nói không chừng còn có thể đụng phải quân tình xử người quen đâu. Yên tâm đi, chị gái thế nào bỏ được bị đói người đây? Mân Côi kiều mị cười nói. Lâm Vũ nghe nàng nói như vậy, mới thở phào nhẹ nhõm, ven đường một mực quan sát đến bốn phía, nghĩ đến một hồi muốn làm sao thừa cơ đào thoát, vượt quá Lâm Vũ dự kiến là... Mân Côi lái xe 7 lần quạt 8 lần rẽ, cuối cùng vậy mà đi tới một nhà cô nhi viện cửa ra vào viết, thủ đô Âu An cô nhi viện, dòng chữ, Lâm Vũ không khỏi có chút buồn bực, không biết cái này nữ yêu tinh thông làm sao lại mang chính mình tới chỗ như thế. Mà trên cửa chính, Âu An, hai chữ, để cho hắn không khỏi nhớ tới Trương Dịch Hồng cha, Trương Hữu An, đi thôi. Dẫn ngươi đi ăn cơm, tiểu đệ đệ, Mân Côi sau khi xuống xe một cái khoác lên Lâm Vũ tay. Không e dè đem nàng cái kia đứng thẳng vểnh lên bộ ngực đè ép đến Lâm Vũ trên cánh tay. Bất quá Lâm Vũ lại không chút nào hưởng thụ tâm tình. Bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Mân Côi bên hông cứng rắn trong bao da cất giấu chủy thủ. Lấy hắn hiện tại khí lực, coi như thanh chủy thủ đưa cho hắn. Hắn cũng đâm bất động, cho nên chỉ có thể mặc cho người bài bố. Nhìn Mân Côi đối với nơi này rất quen. Xe nhẹ đường quen mang theo Lâm Vũ đi tới cô nhi viện phía sau nhà ăn. Lúc này chính là bọn nhỏ ăn điểm tâm thời gian. Toàn bộ nhà ăn ô ương ương tất cả đều là tiểu hài tử. Có nam có nữ, có lớn có nhỏ, lớn nhất có hơn 10 tuổi, nhỏ nhất cũng liền 3-4 tuổi. Lâm Vũ cùng Mân Côi tiến đến, nhà ăn một đám tiểu hài tử đột nhiên nhãn tình sáng lên. Lập tức xông tới, hứng thú bừng bừng hô, Tuyết Nhi tỷ tỷ tốt, chấm, Tuyết Nhi tỷ tỷ, ngươi lại trở nên đẹp, Tuyết Nhi tỷ tỷ, ta rất nhớ ngươi a, Tuyết Nhi. Lâm Vũ quay đầu mắt nhìn, thấy mình cùng Mân Côi bên người cũng không có người nào khác à, ai. Ngoan, A Di một hồi cho các ngươi mua tốt ăn. Mân Côi cười cong cong thân thể, thân cận đưa tay vuốt ve những hài tử kia mặt. Lâm Vũ nao nao, nhìn qua bên cạnh Mân Côi, lập tức giận không chỗ phát tiết. Cái này không muốn mặt, không phải gọi Mân Côi sao? Tại sao lại thành Tuyết Nhi đây? Tuyết Nhi tao nhã như vậy thánh khiết danh tự, nàng cũng xứng sao, chờ hai tử tán đi, Mân Côi tùy tiện đánh hai phần cơm, kêu Lâm Vũ tại một chỗ không vị ngồi xuống, ngươi không phải gọi Mân Côi sao, tại sao lại thành Tuyết Nhi rồi, Lâm Vũ nổi giận đùng đùng hướng nàng hỏi, cái này hai người đều là tên của ta à, Mân Côi nháy nháy con mắt, cười tủm tỉm nói ra, Lâm Vũ đoán được. Cái này miệng đầy nói dối nhiều nữ nhân bán là tại cái này nói dối đâu. Có thể Mân Côi cùng Tuyết Nhi hai cái tất cả đều không phải nàng danh tự. Người dẫn ta tới nơi này làm gì? Lâm Vũ cau mày nghi hoặc nhìn chằm chằm Mân Côi. Hắn phát hiện, từ lúc tiến vào nơi này, Mân Côi trên thân cái kia cỗ túc sát khí chất trong lúc đó biến mất không còn tăm hơi vô tung. Một chút nhìn không ra là cái động một chút lại muốn giết người nữ ma đầu. Ngược lại biến thành một cái dịu dàng nhu hòa đại tỷ tỷ. Hồn thân đều tản ra mẫu tính quang huy. Ngươi đoán a, Mân Côi cười tủm tỉm nói ra. Ta đoán con của ngươi được thu dưỡng ở chỗ này. Phốc, Mân Côi vừa tới miệng bát cháo đột nhiên một ngụm phun tới. Ngươi chú ý một chút ảnh hưởng. Nơi này là công cộng nơi a, đại tỷ. Lâm Vũ cau mày ghét bỏ nhìn nàng một chút, nhắc nhở, Mân Côi sắc mặt hơi đỏ lên, đây là nàng đã lớn như vậy, lần đầu như thế thất lễ đâu, tranh thủ thời gian cầm qua khăn tay lau miệng, trên mặt cũng không loại kia phong tình vạn trùng nụ cười. Trầm mặt âm thanh lạnh lùng nói, ngươi thấy ta giống là sinh qua hài tử người sao, giống, Lâm Vũ không có trả lời một chút dây dưa dài dòng. Lưu loát vô cùng, ngươi có tin ta hay không hiện tại liền làm thịt ngươi? Mân Côi siết quả đấm, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Lâm Vũ, từ trước đến giờ đều là nàng phong khinh vân đạm đem nam nhân đùa bỡn trong lòng bàn tay. Không nghĩ tới còn có nam nhân có thể đem nàng tức giận đến loại trình độ này. Tin, bất quá khi nhiều như vậy hài tử mặt mà sát sinh. Ngươi tội lỗi coi như lớn đi. Lâm Vũ nhàn nhạt trở về nàng một câu, không chút phật lòng cúi đầu xuống tiếp tục uống cháo, Mân Côi oán hận trừng mắt liếc hắn một cái, thở phì phò nói, ăn, ăn, nghẹn chết ngươi, Tuyết Nhi tiểu thư, ngươi đã đến, lúc này một cái hơn 50 tuổi phụ nữ trung niên đột nhiên bước nhanh tới. Hướng Mân Côi lên tiếng chào, cung viện trưởng, Mân Côi nhìn thấy phụ nữ trung niên phía sau sắc vui mừng. Vội vàng đứng lên, tỏ ra ôn uyển di không sai, quét qua lúc trước loại kia lỗ mãng vũ mị thần sắc. Cung viện trưởng, tiểu trí hắn tại trong túc xá sao? Mân Côi vội vàng hỏi, áo, hắn tại hoạt động phòng, vừa rồi ta phái người đi cho hắn đưa quá sớm cơm. Hắn cũng không sao cả ăn, có thể gần nhất tâm tình không tốt à, nếu là hắn biết rõ người đã đến. Nhất định sẽ phi thường vui vẻ. Cung viện trưởng vừa cười vừa nói. Ta mang đến một cái y sinh. Muốn giúp hắn nhìn xem. Mân Côi nhẹ nhàng mà gọi phía dưới bên tai mái tóc. Yêu nhã hào phóng hướng cung viện trưởng cười một tiếng. Lâm Vũ xem không khỏi sững sờ. Hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy nữ nhân này có như thế nghiêm chỉnh một mặt đâu. Không khỏi có chút ngoài ý muốn. Từ nàng vừa rồi cùng cung viện trưởng nội dung nói chuyện bên trong. Lâm Vũ cũng rốt cuộc biết nữ nhân này không giết chính mình nguyên nhân. Cảm tình là nàng phải để chính mình đến giúp người xem bệnh a tốt. Mời đi theo ta, cung viện trưởng cười hướng Lâm Vũ gật đầu một cái. Tiếp theo làm cái mời thủ thế. Đi về phía trước, đi a, Mân Côi gặp Lâm Vũ đứng không nhúc nhích. Lập tức chạy tới túm Lâm Vũ. Ta còn không có ăn xong đâu. Lâm Vũ không tình nguyện nói. Ngoan, Mân Côi nũng nịu hướng Lâm Vũ liếc mắt đưa tình. Thơm ngào ngạt thân thể hướng về thân thể hắn khẽ nghiêng. Nhị Thanh nói, nếu là ngươi giúp đứa bé này chữa khỏi bệnh, đừng nói là điểm tâm. Chị gái cả người đều cho ngươi ăn. Lâm Vũ ửng ực nuốt ngụm nước bọt. Chỉ cảm thấy trong lòng trực nhảy. Cảm giác muốn bị nữ nhân này hành hạ chết. Thật không biết rốt cuộc đây mới là nàng chân thực một mặt. Vẫn là vừa rồi loại kia yêu nhã hào phóng mới là nàng chân thực một mặt. Lâm Vũ theo nàng đi theo cung viện trưởng cùng đi hoạt động phòng. chỉ gặp hoạt động trong phòng có mấy cái tiểu nữ hài vây tại một chỗ đá lấy quả cầu. Mấy cái tiểu nam hài tại bóng bàn trên bàn đánh lấy bóng bàn. Lại duy chỉ có một đứa bé ngồi tại sáng tỏ bên cửa sổ không nhúc nhích. Một đôi sáng tỏ con mắt đang nhìn đối diện đánh bóng bàn hai cái tiểu nam hài. Thế nhưng hắn ánh mắt lại hết sức kỳ quái. Từ đầu đến cuối nhìn qua một góc độ, không có chút nào di chuyển. Lâm Vũ thấy thế lông mày không khỏi nhíu một cái. Nhìn ra mánh khóe, thấp giọng nói, đứa nhỏ này con mát, mân côi không nói gì. Không có vừa bắt đầu cái kia cỗ mềm mại đáng yêu chi tình. Nhìn về phía tiểu hài tử trong mắt tràn đầy yêu thương cùng thương tiếc. Không tệ, tiểu trí hai mắt mù. Cung viện trưởng nhịn không được thở dài. Lắc đầu nói, Lâm Vũ quan sát tỉ mỉ một chút đứa bé này. Phát hiện hắn cũng liền 10 tuổi trái phải. Dung mạo 10 phần thanh tú. Mặt mày cùng mân côi lại có chút ít tương tự. Không khỏi biến sắc, vội vàng hướng mân côi nói. Hắn là con của ngươi. Ngươi sinh hắn thời điểm, còn chưa trưởng thành a. Mân côi hai mắt chừng một cái. Đưa tay hung hăng tại Lâm Vũ trên lưng bấm một cái. Tức giận đều muốn điên rồi. Cái này tên khốn kiếp, thành tâm tức giận chính mình đâu. Cắn răng nói, hắn là đệ đệ ta. Chấm, áo, không có ý tứ. Lâm Vũ mặt mũi tràn đầy bị đau sờ lên chính mình eo. Ta mang ngươi tới, chính là muốn cho hắn chữa bệnh. Ngươi nếu là chị không hết mà nói, ta lập tức liền giết ngươi. Mân côi thấp giọng hướng Lâm Vũ nói ra, ngữ khí vô cùng băng lãnh, trong mắt cũng lóe một luồng sắc bén quang mang. Cái này, ta cũng không xác định, tận lực đi. Lâm Vũ nhìn qua tiểu nam hài hai mắt không khỏi như có điều suy nghĩ. Tiểu trí, ngươi qua đây, nhìn xem người nào đến rồi. Cung viện trưởng cười hô tiểu nam hài một tiếng. Tiểu nam hài nghe được thanh âm sau hai tay mỏ mẫm đi tới. Tiếp theo cái mũi dùng sức hít hà. Sau đó kinh hỉ nói. Tuyết nhi tỉ tỉ, nói xong hắn tùy tiện đánh tới. Mân côi một nắm đem hắn kéo. Cười nói, tiểu trí, gần nhất có ngoan hay không? Tiếp theo ngồi xổm người xuống. Cùng tiểu nam hài hứng thú bừng bừng hàn huyên, Lâm Vũ nhìn qua loại tình cảnh này, trong lòng không khỏi mềm nhũn, cảm thấy một luồng ấm áp chi tình. Cung viện trưởng, đứa bé này năm nay bao nhiêu tuổi? Con mắt xảy ra vấn đề gì? Lâm Vũ hướng một bên cung viện trưởng hỏi, đứa nhỏ này năm nay 10 tuổi, 2 tuổi thời điểm bị đưa tới, con mắt liền bắt đầu chậm rãi có chút thấy không rõ đồ vật. Theo y sinh kiểm tra, nói là não bộ nhận qua ngoại lực tác dụng, dẫn đến trong đầu tụ huyết áp bách thần kinh thị giác. Lúc ấy hài tử quá nhỏ, hơn nữa chúng ta cô nhi viện kinh phí không đủ, cho nên liền không có động thủ thuật. Cung viện trưởng thở dài thườn thượt một hơi, tiếc nuối nói, sau đó liền triệt để mù, lại đi bệnh viện kiểm tra. Bệnh viện nói đã qua tốt nhất thời kỳ trị liệu. Không cách nào chữa khỏi. Áo, Lâm Vũ gật gật đầu. Mặc dù biết rõ không có cách, thế nhưng Tuyết Nhi tiểu thư vẫn là kiên nhẫn cho tiểu trí tìm bác sĩ. Người đã là nàng mang đến thứ 20 nhiều vị thầy thuốc. Cung viện trưởng cười cười. Bất đắc sĩ nói, kỳ thực ai cũng biết chị không hết. Bất quá là đồ cái trong lòng an ủi mà thôi. Hơn 20 vị a, Lâm Vũ không khỏi có chút ngoài ý muốn. Sau đó nhìn qua tiểu trí cười tủm tỉm nói ra, vậy liền để ta làm hắn vị cuối cùng y sinh đi. Cách chương.